Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, tại một bãi đất trống hiện giờ đang có một đám nhóc khoảng chừng 4, 5 tuổi đang chí chóe nhau. John mày nói thử coi. Tao đây đẹp trai người người thế này mà sao con Dean dám chê tao? Một nhóc hét toán lên. Don mày xấu mà còn lùn nữa. Một cô nhóc mặc áo xanh nói. Don mày ngủ đó à, nhóc áo trắng hét vào tai một cô nhóc mặc áo vàng làm cô nhóc hơi nhíu mày. Don mày cho ý kiến đi. Cô nhóc áo xanh cười. Tao không rảnh, cô nhóc áo vàng giờ mới lên tiếng. Đúng là con 3D. Cô nhóc áo xanh bĩu môi. Mày nói ai 3D hả con Dean béo kia? Nhóc áo trắng thét, mày chứ ai? Con Don 3D, con Dean béo. Cứ thế hai đứa nhóc cứ cãi nhau chí chóe. Su Dean, Kim Don hai đứa mày có im đi không? Cô nhóc áo vàng quát làm hai nhóc kia đứng hình. Thôi Dean mày xin lỗi Don đi. Cô nhóc lại nói, ơ tao, cô nhóc áo xanh nhăn nhó. Có thế chứ, nhóc áo trắng cười, cả mày nữa Don. Cô nhóc áo vàng lại nghiêng đầu nói. Tao, nhóc áo trắng lấp lửng. Xin lỗi nhau đi, cô nhóc áo vàng quát. Tao xin lỗi, hai đứa nhóc bắt tay nhau giải hòa. Có thế chứ, cô nhóc áo vàng hài lòng nói. Bỗng từ xa có một câu kêu lớn. Su Dean, Kim Don, Kim Don mấy đứa về đi viện trưởng muốn gặp ba đứa đó. Dạ, ba nhóc đồng thanh rồi nắn tay nhau chạy xuống ngọn đồi. Viện trưởng tìm chúng con ạ, ba đứa nhóc đồng thanh. À ba đứa đây, có phải rất xinh phải không? Một người phụ nữ lên tiếng nhìn về ba đứa nhóc. Đúng là rất xinh, một người phụ nữ thốt lên. Tôi muốn nhận nuôi đứa bé này. Một người đàn ông lên tiếng chỉ tay về cô nhóc áo vàng. Em thích cậu nhóc này. Một người phụ nữ khác chỉ tay về phía nhóc áo trắng. Dạ thưa cô cháu là con gái ạ, nhóc áo trắng lễ phép nói. Ô cô xin lỗi, người phụ nữ đó cười hiền hậu bẹo má nhóc áo trắng. Con cô bé áo xanh này cháu tên gì? Thêm một người phụ nữ nữa lên tiếng. Dạ cháu tên Su Dean ạ, bé áo xanh cười. Su Dean ngoan cúa, người đó cười. Sau đó sáu người đi nhanh ra khỏi phòng để lại ba nhóc con Kim Don. Su Dean và Kim Don ba cô nhóc nhưng trong đó Kim Don có tính cách mạnh mẽ thích làm con trai. Su Dean mít ướt, bướng bỉnh và cuối cùng là Kim Don cô nhóc có tính cách lạnh lùng. Chững chạc, là sao? Dean ngây thơ hỏi, tao cũng không biết, Don nói, muốn cho chúng ta đi. Don lạnh lùng nói, cho đi, Dean và Don đồng thanh. Tao không muốn đi, tao muốn sống cùng bọn mày. Hu hu hu, Dean mít ướt khóc òa lên. Tao cũng vậy, Don cũng khóc chỉ riêng Don vẫn bình tĩnh ôm hai đứa bạn vào lòng. Chúng ta không có quyền quyết định Don. Dean à, John nói. Hu hu hu, tao không thích. Dean khóc giống lên. Thôi đi đừng khóc nữa. Bọn mày thử nghĩ đi nếu làm con nuôi sẽ có cuộc sống tốt hơn sẽ có ba mẹ. John khẽ nói nước mắt đã ngấn dần trên đôi mắt tím lạnh lùng của John. Tao không muốn. Don uất ức khóc. Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra là ba cô nhóc hoảng hốt ôm chầm nhau. Các con à, đây sẽ là ba, mẹ của các con, viện trưởng nói, con không muốn, Dean hét lớn, con cũng không muốn, Don cũng hét lên, riêng chỉ có John vẫn bình tĩnh, đi với ta nhé Su Dean, người phụ nữ áo đỏ gỡ tay Dean ra, Don yêu quý đi cùng ta nhé, một người phụ nữ khác nắm lấy tay Don kéo nhóc ra khỏi tay John và Dean. Không John à, Dean à tao không muốn đi. Don khóc thét lên bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay John và Dean đã tuột dần ra. Hu hu hu, tôi không muốn đi. Dean cố níu lấy tay John nhưng sao càng níu lại càng cảm thấy lạc lõng rồi sau đó Don và Dean từ từ rời ra trong vào tay hai người phụ nữ. Hai nhóc khóc thét trong vô vọng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Giờ chỉ còn mỗi John ở đó không khóc không cười đôi mắt chỉ càng thêm lạc lõng và lạnh lẽo đến lạ thường. Sẽ có ngày ta gặp lại nhau. John nói thầm rồi đứng bật dậy bước theo người đàn ông phía trước. Và cuộc đời của ba cô bé Kim John, Su Dean và Kim Don đã thay đổi từ đây. Cách chương.